Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 295 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang tiến vào trong cái khu vực sương mù và đang hấp thu những con rắn điện tới luyện thể. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 295 có tựa đề Đột phá phía trên 10 dặm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Năng lượng ở bên trong những con rắn điện bị bóc ra từng chút một. Thân thể của Diệp Viễn đang từng chút một hấp thu năng lượng. Trong thống khổ to lớn, toàn thân Diệp Viễn phát ra ánh sáng chói mắt. Oanh! Thân thể của Diệp Viễn trở nên vô cùng rực rỡ, soi sáng u ám trong không gian, cảnh giới sương mù sáng như là ban ngày. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành cửu chuyển kim thân lần thứ tư. Thân thể của Diệp Viễn trực tiếp đột phá gông cùm xiềng xích. Bây giờ, Diệp Viễn chỉ dựa vào thân thể đã có thể có lực chiến đấu cùng với cường giả thần quân. Có điều, cái này vẫn chưa kết thúc. Diệp Viễn tiếp tục điên cuồng bóc tách năng lượng, rèn luyện cơ thể. Hắn đang khiêu chiến cực hạn của chính mình. Năng lượng cuồng bạo điên cuồng rót vào bên trong thân thể của Diệp Viễn. Cuối cùng, Diệp Viễn không chịu nổi nữa, phải thả rắn điện ra. Mà thân thể hắn trực tiếp đột phá đến đỉnh phong sơ kỳ tứ chuyển. Thoải mái. Rắn năng lượng này thực sự là quá mạnh đi. Chỉ dùng một chút như thế mà lại có thể khiến cho ta đột phá tứ chuyển rồi. Sau khi mà nhận lấy thống khổ, bây giờ Diệp Viễn có cảm giác toàn bộ thân thể của mình tràn ngập sức mạnh. Loại cảm giác thoải mái này khiến cho hắn không có nhịn được mà ngửa mặt lên trời hét lớn. Vô Trần cười khổ. Thật đúng là bị tiểu tử nhà người làm cho muốn sụp đổ rồi. Đúng là cái thứ quái thai mà. Bây giờ, một quyền của người có thể là đánh nát một thần quân tầng 3. Đỉnh phong sơ kỳ tứ chuyển, thực lực có thể so với thần quân tầng 3. Nhưng mà cường giả tu luyện thân thể gần như là có thể quét ngang những người cùng cấp. Võ kỹ long tộc của Diệp Viễn uy lực hơn xa thân thể của cường giả cùng cấp. Đánh nát một thần quân tầng 3 là cái chuyện không phải là nói chơi. Cho dù là đối đầu với thần quân tầng 4, hắn cũng là dư sức đánh một trận. Diệp Viễn cười hà hà một tiếng, nói: Lần sau, sau khi đột phá, lần này, sau khi đột phá, phản tổ long hồn của ta lại thức tỉnh. Bây giờ, cuối cùng thì sức chiến đấu của thân thể ta đã có thể là phát huy được tác dụng rồi. Võ kỹ long tộc của Diệp Viễn thông hiểu đạo lý, sức chiến đấu tăng vọt cũng là không có chỉ một cấp bậc. Diệp Viễn, ngươi nhìn một chút kim thân trên người ngươi xem, hình như là có thể một đường vân huyền ảo. Vô Trần đột nhiên nói. Ánh mắt của Diệp Viễn có chút ngừng lại, cúi đầu nhìn lại thân thể mình. Ở dưới năng lượng cuồng bạo của những con rắn điện, trên người Diệp Viễn đã sớm vô cùng thê thảm. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, trên thân thể mình, quả nhiên là xuất hiện thêm một đường vân lam màu bạc. Một đường vân lam huyền ảo. Những đường vân màu lam huyền ảo này khảm nạm bên trong kim thân của hắn. Nếu như mà không có nhìn kỹ, thật đúng là không có nhìn ra. Đây là cái gì vậy? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Vô Trần lắc đầu, cũng là khó hiểu. Cửu chuyển kim thân sẽ không có xuất hiện những đường vân này. Ta cũng không rõ nữa. Có điều, màu sắc của những đường vân này giống y hệt là những con rắn điện kìa. Lẽ nào, lúc vừa rồi người hấp thu năng lượng, hấp thu cả thuộc tính ở bên trong con rắn điện kia sao? Diệp Viễn vừa nghe thì không khỏi ra đầu tê dại. Rắn điện này vô cùng lợi hại, đó là cái điều không thể nào nghi ngờ. Cho dù là cường giả thiên thần đụng tới, thì sợ trong nhèm mắt cũng là sẽ hóa thành bụi. Bây giờ lại tiến vào trong người mình, chẳng biết sẽ là phúc hay họa. Bỏ đi, mặc kệ nó, Là phúc hay là họa? Là phúc thì không có phải họa, là họa thì không có thể nào tránh khỏi. Nói rồi, Diệp Viễn thu liễm kim thân ở trên người lại, tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết là đi bao lâu, đột nhiên trước mặt Diệp Viễn mở ra một mảnh rộng sáng lung linh. Cùng lúc đó, áp lực ở trên người của hắn ta đột nhiên tăng mạnh. Ý thức của hắn nhắc nhở không có thể nào đi về phía trước nữa. Bây giờ, khống chế của Diệp Viễn đối với Tiểu Thông Thiên Sơn giới hạn ở tại từng thứ tư. Thông Thiên Sơn này càng lên cao thì uy áp của thiên đạo sẽ càng lớn. Bây giờ đã đến cực hạn của Tiểu Thông Thiên Sơn. Càng đi về phía trước, đối với việc Diệp Viễn mà nói chính là một khu vực không biết rõ. Cho dù là hắn có Tiểu Thông Thiên Sơn thì cũng sẽ bị thiên đạo ép thành thịt vụn. Có điều, Diệp Viễn cũng không có ý định quay đầu. Hắn cảm nhận một chút linh khí ở khắp bốn phía. Nhất thời, một loại cảm giác như là thấm vào ruột gan truyền đến. Linh khí ở chỗ này thật là mạnh mẽ. Đột phá ở đây là quá thích hợp. Diệp Viễn cười híp mắt. Nói là làm, Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng, cảm ngộ con đường 10 dặm này. Rồi bắt đầu thì tiêu hóa từng chút một. Đã dựng được bộ xương của công pháp Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh, tầng thứ tư. Bây giờ chỉ thiếu thông hiểu đạo lý. Cho đến khi công pháp từng thứ tư triệt đề thành hình, hắn có thể một lần phá tan gông cùm xiềng xích, đột phá đến tầng cảnh giới thứ tư. Diệp Viễn nhắm mắt suy nghĩ, hoàn toàn là cắt đứt với thế giới bên ngoài. Dù sao ở Thông Thiên Sơn cũng không có ai dám động thủ với hắn ta cả. Cho nên, hắn không lo sẽ có người thừa lúc mà hắn suy nghĩ ra tay. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 15 ngày. Chậm chưa mắt thì đã nửa tháng trôi qua. Bỗng nhiên, đất bằng nổi phong vân. Trần Diệp Viễn sinh ra gió. Dần dần hình thành ra một đạo vòng xoáy linh khí. Sau đó, cái vòng xoáy này càng lúc lại càng lớn. Thay thế càng ngày càng trở nên kinh khủng. Vút, một đạo khí thế kinh thiên phóng lên cao. Trên người của Diệp Viễn tản ra một đạo những tia điện, linh khí ở trên 10 dặm, điên cuồng hội tụ về. Nhóm cường giả thiên thần đang nhắm mắt nhập định ở khắp bốn phía, bị cổ khí thế cường đại này thức tỉnh. Đây là cái chuyện gì vậy? Có người đột phá sao? Đây là cái người nào đột phá thành thế này cũng là quá dọa người rồi. Không phải là ta đang hoa mắt đó chứ? Đó chỉ là một võ giả quy khư cảnh sao? Hắn đang đột phá thần quân cảnh. Đúng là quy khư cảnh rồi. Trời đất, đây là quy khư cảnh ở đâu chui ra vậy? Phía trên 10 dặm, một đám cường giả thiên thần đã triệt để vỡ tổ. Thẩm Thiên Sơn vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức một viên đá ném xuống cũng không có thể nào nổi lên gợn sóng. Bởi vì không người nào dám ở chỗ này diều võ dường ngoài. Thế nhưng mà bây giờ đã triệt để nổ tung. Thành thế đột phá của Diệp Viễn quá lớn, kinh động đến tất cả những cường giả thiên thần, khiến cho bọn họ căn bản là không có thể nào nhập định được. Tầng thiên đạo này hoàn toàn đã bị Diệp Viễn quấy nhiễu. Năm đó, Diệp Viễn đi ra từ trong võ tháp, tạo thành thành thế to lớn. Thế nhưng mà so với lần này, thì lần đó phải gọi là sư phụ. Phải biết là Thông Thiên Sơn chính là gốc rễ của Thông Thiên Giới. Linh khí của nó là đứng đầu toàn bộ Thông Thiên Giới. Linh khí có ở đây dường như là phải hơn gấp trăm lần so với Hoàng Thành Thiên Ưng. Năm đó, Diệp Viễn cảm ngộ Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh, thiên cung chúc phúc, linh khí Thông Thiên Sơn tăng vọt lên mấy lần, đến bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Linh khí Thông Thiên Sơn có thể là dùng từ khủng bố tới để mà hình dung. Hơn nữa, đây còn là lãnh địa thiên thần. Vô dĩ linh khí đã tràn đầy hơn lãnh địa thần quân cảnh rất nhiều. Ở trong hoàn cảnh này, Diệp Viễn còn tạo thành uy thế kinh khủng đến như vậy. Có thể thấy được rằng lần đột phá này của hắn ta là kinh khủng đến mức thế nào. Huống hồ, đột phá của hắn không giống như là những người thường. Sớm chớp rền vàng, mây đen rậm rạp. Quả thật giống như là tận thế đang kéo đến. Toàn bộ cơ thể của Diệp Viễn đều bị một màn sương mù nồng đậm bao phủ. Nhóm cường giả thiên thần cơ bản là đã nhìn không rõ. Thành thế bậc này, so với sao có thể là một võ giả quy khư cảnh đột phá nên có chứ? Bọn họ chỉ cho Diệp Viễn, phải mặt ai nấy đều mơ hồ. hoàn toàn không có hiểu là tại sao lại phát sinh cái loại chuyện như vậy. Cho dù là cường giả thiên thần cảnh bọn họ đột phá, cũng không có thể nào dẫn động ra thành thế to lớn thế này. Các người nói xem, gia hỏa này chắc không có phải là từ trong cảnh giới sương mù tới đó chứ? Đúng thật là có khả năng đó. Vị trí của hắn ta là ở ngay biên giới cảnh giới sương mù. Bây giờ không có thông đạo mở ra, hắn không có thể nào từ bên ngoài trực tiếp đi lên được. Đúng như vậy, một tên quy khư cảnh thì không có thể nào ẩn giấu trong chúng ta rồi chạy lên đây được. Đây chính là thiên tài từ đâu xuất hiện vậy? Thông thiên giới này sắp trở trời rồi hay sao? Một tên quy khư cảnh đột phá lại có thể là có thanh thế như vậy. Một đám cường giả thiên thần nhìn Diệp Phiến ở trong cơn bão tố, âm thanh kinh hãi phát ra không ngớt. Quá nhiều những điều không rõ, quá nhiều những sự bí ẩn, khiến cho trong lòng của bọn họ cảm thấy ngứa ngáy khó yên, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái người thế nào đang đột phá. Mà thần hải của Diệp Phiến lúc này đã phát sinh ra một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí đếm không hết đi vào từng lỗ chân lông trên người hắn, cuối cùng thì tụ vào bên trong thần hải. Thần hải của hắn giống như là một cái động không đáy, bất luận như thế nào cũng đầy bất mãn. Thần hải của Diệp Viễn đã sớm bão hòa, theo lý thuyết căn bản là không có thể nào dung nạp thêm nhiều thần nguyên. Vậy mà vào lúc này, ở bên trong thần hải của hắn, những thần nguyên giống như là bột nhão kia, ở dưới sự thúc động của tầng thứ tư công pháp, bắt đầu liền từ từ chuyển động. Lần chuyển động này giống như là một cái cối xay nén, cô đọng thần nguyên vốn dĩ là như bột nhão. Thế là một lượng linh khí lớn sau khi mà Diệp Viễn luyện hóa tụ vào trong nước xoáy. Vòng xoáy này giống như là một cái hắc động, điên cuồng cắn nuốt thần nguyên. Bây giờ ở bên trong thần hải Diệp Viễn hình thành ra một xoáy tụ khí bột nhão thong thả chuyển động. Luận về thể tích, cái xoáy tụ khí bột nhão này nhỏ hơn không ít so với trước kia, thế nhưng mức độ dày đặc của thần nguyên thì là gấp trăm lần so với trước đó. Một đạo khí tức kinh khủng từ bên trong gió lốc truyền ra thẳng đến trời cao. Khí thế của Diệp Viễn điên cuồng tăng lên trong cơn bão táp. Cuối cùng thì một lần hành động đột phá bình cảnh quy khư, tiến thẳng vào tầng thứ tư thiên đạo. Đột nhiên hai mắt của Diệp Viễn mở ra, trong mắt bắn ra từng trận tinh mang. Trong ánh mắt của hắn ta tràn đầy vẻ khiếp sợ. Gió bão bắt đầu dần dần tiêu tan. Nhóm cường giả thiên thần bên ngoài, mỗi một người đều mở to hai mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái người thế nào mà lại có thể làm ra thành thế to lớn đến như vậy. Ngay lúc đó, một đạo bóng người như ẩn như hiện. Thân hình của người kia khẽ động, trực tiếp đi vào bên trong cảnh giới sương mù. Đúng lúc, nhóm cường giả thiên thần đang muốn cùng trông mong nhìn thấy một màn này thì không có nhịn được tức giận, mở miệng mắng to. Cái tên tiểu tử này thật đúng là gian xảo, thế mà lại bỏ chạy. Bà nội nó, quá gian xảo, làm cho lão tử ngứa ngáy khó chịu, thế nào lại chuồn mất. Thằng nhóc kia, cút về đây chỗ lão tử đi, người đây là lo chết không có lo chôn. Bây giờ những cường giả thiên thần này giống như đang xem một bộ phim hấp dẫn. Chỗ hấp dẫn sắp được vạch trần thì ở tại khắc cuối cùng thì bộ phim này chiếu đến đó bỗng nhiên lại bị cúp điện. Loại tâm tình phát điên này chỉ có những người ở trong cuộc mới có thể hiểu. Nếu như bây giờ Diệp Viễn ló đầu ra, hắn nhất định là sẽ bị những cường giả thiên thần này loạn đa phanh thây. Có điều Diệp Viễn mới không có thèm đi quản tới những cường giả thiên thần đó. Hắn muốn động tĩnh mình rất lớn. Hắn biết rằng động tĩnh của mình rất lớn, hơn nữa lại là từ cảnh giới sương mù đi ra. Những người kia khẳng định là rất tò mò. Một khi mà hiển lộ ra chân thần, sẽ có phiền phức đếm không hết. Những người kia đều là những cường giả thiên thần. Bây giờ thủ đoạn của Diệp Viễn có thông thiên thì cũng không có thể nào là đối thủ của bọn họ. Vạn nhất như có người nào có ý đồ xấu, muốn tìm mình làm chuột bạch hoặc là mơ ước bảo vật trên người mình, vậy thì không tốt. Về phần nội tâm của bọn họ có ngứa ngáy khó chịu thì Diệp Viễn cũng mặc kệ, muốn làm sao thì làm. Đương nhiên Diệp Viễn nóng lòng thoát thần, tất nhiên còn có chuyện càng quan trọng hơn. Bởi vì hắn đến một cảnh giới mới, một cảnh giới hoàn toàn là khác so với những cảnh giới khác. Diệp Viễn cần phải hiểu rõ mình đã đột phá đến cảnh giới nào. Sáng tạo công pháp, tất cả chỉ đều là lý luận suông. Rốt cuộc sau khi mà đột phá là cái hình dạng gì, Diệp Viễn cũng hoàn toàn không nắm chắc. Tất cả đều phải cần tự thợ bản thân hắn đi tìm tòi. Đi vào cảnh giới sương mù, Diệp Viễn tìm một mảng đất trống, bắt đầu tiến hành quan sát bên trong thân thể. Bên trong thần hải lúc này, một đạo xoáy tụ khí bột nhão đang vận chuyển, giống như là một đoàn tinh vân. Thế nhưng mà, Diệp Viễn có thể cảm nhận thấy, thần nguyên của hắn đã hoàn toàn khác trước đây. Cụ thể là có gì khác, thì hắn cũng là nói không rõ. Thể tích của thần nguyên bột nhão này, so với dáng vẻ trước kia thì nhỏ hơn chừng khoảng 1/4. Có điều, số lượng thần nguyên dự trữ là nhiều hơn trước đó gấp trăm lần. Diệp Viễn cảm giác đoàn xoáy tụ khí bột nhão này vô cùng là huyền diệu. Nó nén thần nguyên bột nhão càng ngày càng chặt. Rõ ràng, hắn hấp thu một lượng lớn thần nguyên mà thể tích thì lại càng nhỏ đi. Có điều, khiến cho Diệp Viễn kinh ngạc là thần hải của hắn cũng biến nhỏ lại. Người khác đột phá thần nguyên, thần quân cảnh, thì hóa thần hải thành tiểu thế giới. Thần hải của hắn chẳng những là không có trở nên lớn hơn, ngược lại lại càng thu nhỏ. Đây là cái gì vậy? Diệp Viễn chợt phát hiện, xung quanh xoáy tụ khí bột nhão dường như là có một đường vân rất nhỏ. Những cái đường vân này dường như có chút là giống với những đường vân ở trên người của người đó. Bỗng nhiên vô chợt nói, Diệp Viễn quan sát kỹ, thật đúng là như vậy. Có điều nghiên cứu hồi lâu, hắn cũng là không thể nào nghiên cứu ra những đường vân này có tác dụng gì nữa. Ta, cảnh giới này của ta là gì vậy? Dường như gọi là thần quân cảnh cũng không đúng. Đột nhiên Diệp Viễn cười khổ, thần quân chính là sáng tạo ra một tiểu thế giới, trở thành người làm chủ một giới, lúc này thì mới có thể gọi là thần quân. Nhưng mà Diệp Viễn căn bản là không có tiểu thế giới, đương nhiên là không có thể nào gọi như vậy. Về mặt của Vô Trần cũng là cạn lời. Cái con đường này của người trước giờ chưa từng có điều ta có thể cảm giác thấy, e rằng cảnh giới này của người không có tầm thường đâu. Chỉ sợ con đường của người đi mới là đúng, còn người khác thì bỏ đi, cái tên này vẫn là để người tới đặt thôi. Về mặt của Diệp Viễn cười khổ, bỗng nhiên có một loại cảm giác thế nhân say chỉ có mỗi mình tình. Hắn ngẫm lại nói, nếu như ở trong thần hải của ta đã hình thành ra một đạo vòng xoáy tụ khí, hay là cứ gọi nó là thần toàn cảnh đi. Vô Trần nghe vậy thì gật đầu, thần toàn cảnh đúng là cũng rất chuẩn xác. Lão phù thật đúng là có chút chờ mong, rốt cuộc thì tiểu tử nhà người có thể đi tới bước nào. Diệp Viễn cười to, đi tới bước nào thì ta không dám nói. Thế nhưng mà bây giờ, ta có chút nóng lòng muốn thử uy lực của cái thần toàn cảnh này. Vô Trần nghe vậy thì sững sờ, chợt lộ ra ý cười hiểu. Cái đám người kia nhìn thấy Diệp Viễn trở về, nhất định là sẽ vô cùng kinh ngạc. Đừng nhìn nữa, chắc muội sẽ không có thật sự cho là hắn có thể đi ra đấy chứ. Tại đỉnh 10 dặm, trong lòng của lãnh thù linh có chút không yên. Một tháng này đều không có thể nào nhập định, thường xuyên nhìn về phía cảnh giới sương mù. Chắc hàm thấy như vậy, không có nhịn được ghen tuông quá độ, nói móc một trận. Lãnh thù linh hờ hững liếc hắn ta, thản nhiên nói, nếu như mà hắn thật sự đi ra thì sao? Chắc hàm nghe vậy bật cười, ta biết là muội đang suy nghĩ điều gì. Có điều, có câu nói, có một, có hai, không thể nào có ba đâu. Hắn thật sự cho rằng mình là ai chứ? Một quy khư cảnh mà lại dám xông vào cảnh giới sương mù. Đây chính là thuần túy muốn tìm chết mà. Lãnh thổ linh há hốc miệng, thế nhưng không lên tiếng. Chắc hàm nói có đạo lý, mặc dù nàng biết Diệp Viễn rất thần bí, cũng có rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng, hiển nhiên là cảnh giới sương mù đã vượt qua phạm vi bình thường. Cho dù là người có thủ đoạn thông thiền, cũng không có thể nào là từ bên trong đó đi ra. Lãnh Thủ Linh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Có lẽ chính cô cũng là do dự. Khác biệt với những người khác như thế này, có lẽ chỉ bởi vì Diệp Viễn đã từng giúp nàng. Lãnh Thủ Linh có thể nhìn ra, lúc nàng lấy ra ngọc kiếm, trong tích tắc, Diệp Viễn đã từng do dự. Hiển nhiên là hắn ta lại không muốn nhận. Trác Hàm liếc mắt nhìn Lãnh Thủ Linh, nói: Lãnh sư muội, ta thừa nhận cái tên tiểu tử kia có chút bản lãnh. Có điều, người như hắn ta, sớm muộn gì thì cũng là tự mình chờ chết mình thôi. Cái loại người như vậy, căn bản là không có đáng để cho muội phải quyến luyến. Vậy cái thứ người ngu xuẩn giống như người mới đáng được quyến luyến hay sao? Đúng lúc này thì một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên, dẫn đến tất cả ánh mắt của mọi người chú ý. Chỉ thấy Diệp Viễn chậm rãi từ bên trong sương mù đi ra, trên mặt hắn nở một nụ cười nghiền ngẫm. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, lập tức điện dẫn động tới một hồi dao động. Ta có phải là hoa mắt không? Hắn thật sự là còn sống đi ra khỏi cảnh giới sương mù sao? Không đúng, dường như là khí tức của hắn không đúng rồi, đã không còn là quy khư cảnh nữa. Đúng như vậy, cái khí tức này thật là cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng mà ta lại có chút nhìn không thấu. Tất cả mọi người đều là cá vẻ mặt không dám tin. Một quy khư cảnh có thể là đi vào thông thiên sơn thì cũng thôi đi. Một quy khư cảnh có thể là đi đến đỉnh 10 dặm cũng có thể hiểu. Thế nhưng, một quy khư cảnh lại có thể đi vào cảnh giới sương mù, sau đó lại đi xa, thì đây là cái chuyện gì? Gia hỏa này lẽ nào là thần bất tử sao? Người, làm sao người lại có thể đi ra được? Không thể nào. Đến cường giả thiên thần còn không có thể nào là từ bên trong đi ra. Người làm sao lại có thể làm được? Trác Hàm nhìn thấy Diệp Viễn, vẻ mặt giống như là nhìn thấy quỷ, nói chuyện cũng muốn lắp bắp. Đi ra thế nào sao? Đương nhiên, chính là đi bộ ra. Diệp Viễn cười như không cười nói. Vẻ mặt của Trác Hàm khiếp sợ, hắn không ngờ được mạng của gia hòa này lại lớn như vậy. Cái gọi là cấm địa kia mà hắn ta lại đi giống như là trên đất bằng vậy. Trên đời này, sao lại có người biến thái đến mức như vậy được? Ở cách đó không xa, Lãnh Thủ Linh nhìn Diệp Viễn, vừa kinh hỉ lại vừa khiếp sợ. Nàng không thể nào ngờ, Diệp Viễn lại thật sự có thể là từ cảnh giới sương mù đi ra. Cái người nam nhân này, thật sự chính là một tồn tại bí ẩn. Rốt cuộc, một tháng này ở bên trong, hắn ta đã trải qua những chuyện gì? Diệp Viễn chậm rãi đi về phía Trác Phàm, cười híp mắt lại nói: Còn nhớ trước khi đi, ta đã nói với người thế nào không? Mặc dù là khí tức của Diệp Viễn tăng lên không ít, nhưng mà thực lực của hắn là thần quân tầng 9, đương nhiên sẽ không sợ Diệp Viễn. Nhớ tới lời nói của Diệp Viễn trước khi đi, hắn ta cười lạnh: Chỗ này chính là Thông Thiên Sơn, cho dù là ta không dám động thủ với người, lẽ nào người lại dám động thủ với ta sao? Diệp Viễn cười híp mắt nhìn Trác Phàm. Vậy thì chúng ta thử một chút. Nói xong, Diệp Viễn liền đấm tới một quyền, trực tiếp đánh trúng mặt Trác Hàm. Trác Hàm hoàn toàn không ngờ Diệp Viễn lại thật sự dám động thủ. Không kịp phòng bị, hắn liền bị một quyền này của Diệp Viễn đánh bay đi. Đánh người không đánh mặt. Có điều, một quyền này của Diệp Viễn chính là đánh thẳng mặt, đánh cho hắn ta máu me đầy mặt. Trác Hàm chật vật đứng lên, cả người đều thất điên bát đảo, đến phương hướng cũng là nhìn không rõ. Thật mạnh, tùy tiện đánh một quyền mà có thể công phá được thần nguyên hộ thể của Trác Hàm sao? Vẻ mặt của Lãnh Thủ Linh cả kinh. Diệp Viễn cũng nhìn qua đấm một chút, vẻ mặt kinh hỉ. Một quyền vừa rồi hắn cũng không có dùng sức mạnh cơ thể, mà chỉ hoàn toàn dựa vào sức mạnh thần nguyên. Hắn phát hiện dường như là thần nguyên của mình hoàn toàn khác với trước đây. Mặc dù một quyền này của hắn không có sức mạnh thế giới, nhưng mà hắn có thể cảm giác được có một loại sức mạnh khác ẩn chứa bên trong, khiến cho chiêu thức của hắn càng thêm có uy lực. Diệp Viễn cũng không biết rõ có sức mạnh đó là gì, thế nhưng mà hắn có thể vững tin tuyệt đối là không yếu hơn so với sức mạnh thế giới. Không đúng, chỉ có hơn chứ không kém. Trác Hàm dùng sức lắc đầu, mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần. Hắn nhìn Diệp Viễn trong lòng giận dữ. Người... Thế mà lại có can đảm động thủ sao? Ta giết người. Chắc Hàm lớn như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên bị mất mặt như vậy. Thế mà lại bị một tên tiểu tử vừa mới đột phá thần quân cảnh đánh. Bây giờ, đầu óc của hắn đã bị lửa giận làm cho choáng váng. Các bạn là quên mất, bản thân mình đang ở Thông Thiên Sơn. Đột nhiên, khi thế thần quân cảnh thường chín phóng ra, thần nguyên đáng sợ ở chấn động lên, khiến cho người ta có một loại cảm giác tim đập nhanh. Thực lực của Trác Hàm này đúng thật là không phải nói xuông. Diệp Viễn cười như không cười, nhìn Trác Hàm, dường như là không có điều gì lo lắng. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức đáng sợ từ trên bầu trời ập xuống, mây đen dường như là đang tụ lại trong tích tắc. Khí tức đáng sợ này trong nháy mắt liền lấn át khí thế của Trác Hàm. Đột nhiên, Trác Hàm giật mình. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức chết chóc bóp ít hầu của hắn ta lại, khiến cho hắn ta không thể nào thở được. Không một chút nào do dự, Trác Hàm lập tức liền giải tán thần nguyên của mình, khôi phục lại trạng thái bình thường. Dường như lúc này, mây đen trên bầu trời cũng là hết lửa giận, từ từ tan đi. Mặc dù mây đen đã tan đi, thế nhưng mà ở phía sau lưng Trác Hàm, mồ hôi đã ướt đẫm. Lúc này thì hắn mới tỉnh ngộ, đây chính là đang ở trên Thông Thiên Sơn. Chỉ cần là có người dám động thủ thôi, thì sẽ dẫn đến thiên phạt. Cũng may vừa rồi không có xuất thủ, nếu như không bây giờ, hắn đã là hồn phi phách tán. Bỗng nhiên, toàn thân của hắn chấn động lên, không thể tin nổi nhìn Diệp Viễn. Cái tên gia hỏa này, vì sao lại không có chuyện gì? Không chỉ hắn, mà tất cả mọi người đều dùng biểu cảm chấn kinh nhìn về phía Diệp Viễn. Mặc dù thành thế của Diệp Viễn kém xa Trác Hàm, thế nhưng mà đúng là đã dùng đến thần nguyên và sức mạnh pháp tắc. Vì sao? Hắn lại không có phải chịu thiên phạt chứ? Người không có phải là muốn giết ta sao? Ta đứng ở chỗ này, người tới đây mà giết. Diệp Viễn cười như không cười, nhìn về phía Trác Hàm nói. Sắc mặt của Trác Hàm vô cùng khó coi. Bây giờ trong mắt hắn, Diệp Viễn thực sự chính là một con quái vật. Người không đến, vậy thì ta đến. Một quyền vừa rồi, đánh còn chưa đủ. Diệp Viễn chậm rãi ép về phía Trác Hàm. Lần này, Trác Hàm thật sự đã sợ. Hắn liên tiếp phải lui về phía sau, hoảng sợ nói. Không, không có được qua đây. Người không có được qua đây. Vì sao? Vì sao người động thủ lại không có chịu thiên phạt chứ? Bụp. Diệp Viễn căn bản cũng lười giải thích. Đột nhiên thân hình của hắn biến mất tại chỗ. Trên mặt của Trác Hàm đã lại hiện ra một quyền. Cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn bất quá mới chỉ xấp xỉ thần quân thường một. Theo lý mà nói, quả đấm của Diệp Viễn không thể nào tạo được thương tổn gì với Trác Phàm. Thế nhưng mà mỗi một quyền này của hắn đều là từng cú thấu thịt, liều mạng đánh lên mặt Trác Hàm. Thần nguyên hộ thể của Trác Hàm các bạn là không thể nào đỡ được quả đấm của Diệp Viễn. Liên tiếp vài quyền, cả người Trác Hàm bị đánh đến đầu óc choáng váng. Các bạn là không có phân biệt rõ được đông tây nam bắc. Bây giờ, hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó chính là chạy. Đừng đánh nữa. Hai mắt Trác Hàm đen lại, trợn trắng mắt lên, vừa chạy vừa gào như điên. Cái bộ dáng này thật là vô cùng khôi hài. Trên Thông Thiên Sơn to lớn, hai người đuổi ta trốn. Chỉ là một thần quân từng một đuổi đánh một thần quân từng chín. Cái hình ảnh này, cảm giác thật sự là có quá mức là có lực. Nhưng Thông Thiên Sơn lại cứ không thể nào phi hành. Diệp Viễn còn biết pháp tắc không gian, bước đi như bay. Mặc cho Trác Hàm này trốn thế nào, hắn đều có thể hai ba bước lên đuổi kịp, sau đó thành thật cho hắn ta một quyền. Mọi người đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này đều há hốc miệng. Gia hỏa này cũng là quá mạnh rồi. Quan trọng là hắn thế nào lại không có dẫn động tới thiên phạt. Tiểu tử này thật sự là quá thần bí. Con đường này đúng là đã phá vỡ nhận thức của chúng ta rồi. Các sư đệ của Trác Hàm lúc này ai cũng không có dám lên trước bọn họ. Không dám động thủ nên chỉ có thể trợn mắt mà nhìn Trác Hàm chịu đòn. Cuối cùng Trác Hàm không có chịu nổi nữa, khóc lóc cầu xin. Cầu xin ngươi đừng có đánh ta nữa. Đánh nữa thì sẽ hủy dung đó. Chỉ cần là đừng đánh nữa, người muốn ta làm gì ta cũng đồng ý. Quả nhiên, Diệp Viễn dừng lại, cười như không cười nói. Thật sự là cái gì cũng được sao? Đúng đúng, là cái gì cũng được đó, chỉ cần là ngươi không có động thủ thôi. Trác Hàm là thật sự sợ. Đây quả thật chính là giày vò không có ngừng. Tiền Gia Hòa trước mắt này nhất định chính là cái thứ ma quỷ. Bỗng nhiên, Trác Hàm có cảm giác ở Thông Thiên Sơn này, Diệp Viễn chính là vô địch. Các loại hạn chế của Thông Thiên Sơn đối với những võ giả bình thường cơ bản là hoàn toàn không có tác dụng ở trên người của hắn ta. Ngươi không thể nào động thủ, thế nhưng mà hắn thì có thể. Ngươi không thể nào vào cảnh giới sương mù, hắn lại có thể. Trên đời này còn có chuyện không nói đạo lý như vậy sao? Đường đường là thần quân tầng 9, đặt ở bên ngoài chính là cường giả một phương. Thế nhưng bây giờ lại bị một tên gia hỏa mới đột phá thần quân đánh cho hoàn toàn biến dạng. Ta tìm ai tới để mà nói lý lẽ đây? Diệp Viễn gật đầu. Vậy thì được, hai ta nói chuyện. Chỉ cần là người có thể làm được, không động thủ cũng có thể. Người nói cái gì ta cũng đều đồng ý. Chắc Hàm không chút nào nghĩ ngợi, nói thẳng. Hắn không ngốc, đương nhiên biết Diệp Viễn sẽ dùng công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà bây giờ, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Đối mặt với một đối thủ vô địch, trừ việc nhận sợ già, thì còn có thể làm gì khác? Diệp Viễn thản nhiên nói. Thứ nhất, xin lỗi với Lãnh cô nương, đồng thời thề với Thiên Đạo rằng, về sau không có dây dưa với nàng nữa. Đầu óc của Trác Hàm vừa mới tỉnh lại, nghe thấy lời này thì không khỏi biến sắc mặt, chỉ vào Diệp Viễn giận dữ mà nói: người là cái thứ hèn hạ. Diệp Viễn cũng không tức giận, cười híp mắt giơ quả đấm của mình lên. Trác Hàm không khỏi cứng người lại, cắn răng nghiến lợi nói: được rồi, ta đồng ý. Theo suy nghĩ của Trác Hàm, Diệp Viễn nhất định là cóc mà còn muốn ăn thịt thiên nga, dùng loại phương pháp này tới để mà ép mình từ bỏ. Thế nhưng thật sự, Diệp Viễn đối với Lãnh Thủ Linh không hề có một chút ý đồ không an phận nào. Đều là do Trác Hàm này tự mình suy diễn. Có điều, Diệp Viễn cũng sẽ không giải thích. Dù sao ở trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi của cô nương nhà người ta vẫn là rất quan trọng. Để cho mọi người hiểu lầm một chút, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì tới toàn cục. Lãnh Thủ Linh có chút bất ngờ nhìn về phía Diệp Viễn. Không ngờ được yêu cầu đầu tiên của Diệp Viễn lại là vì mình. Nói thật thì, nàng đối với cái kẹo da trâu Trác Hàm này thực sự là phiền tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, không làm thế nào dứt bỏ được. Trường bối hai nhà, đối với sự qua lại giữa bọn họ đều lấy sức coi trọng. Bây giờ, có thể một lần giải quyết được cái đuôi này, đương nhiên là đối với nàng là một chuyện tốt. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của nàng có chút cảm động. Chỉ thấy Trác Hàm không cam lòng đi đến trước mặt Lãnh Thổ Linh, dùng một loại ánh mắt cực kỳ là u oán nhìn nàng, há miệng, thế nhưng mà lời gì cũng không nói ra được. Đều nói, càng là nữ nhân không chiếm đoạt, nam nhân càng động lòng. Chinh phục cái dạng băng sơn mỹ nhân này đối với Trác Hàm mà nói, chính là một chuyện cực kỳ có cảm giác thành công. Hắn tin tưởng, dựa vào thiên phú của mình, một ngày nào đó có thể hòa tan được khối băng sơn này. Thế nhưng bây giờ, bởi vì một cái lời thề, tất cả những nỗ lực của hắn ta đều sẽ tan thành mây khói. Sao vậy? Người bây giờ còn có cơ hội đổi ý. Diệp Viễn cười híp mắt nhìn Trác Hàm, lại dương quả đấm lên. Trác Hàm đã bị Diệp Viễn dọa cho sợ mất mật. Hắn khẽ cắn môi, bái một bái với Lãnh Thổ Linh, nói: Lãnh sư muội, mọi chuyện trước đây là ta sai, ta không có nên quấn quấy rầy muội. Ta, Trác Hàm, xin thề với Thiên Đạo rằng, về sau tuyệt đối là sẽ không có tiếp tục quấy lấy muội nữa. Nếu mà làm trái lời thề, sẽ chết không yên lành. Trong lòng Trác Hàm giận dữ, thế nhưng lại có không thể nào làm gì. Hắn đang nghĩ kỹ, trước khi ra khỏi Thông Thiên Sơn này, hắn nhất định là sẽ phải nghĩ biện pháp để mà giết chết người này. Thù này nhất định là phải báo. Nghe được lời thề này của Trác Hàm, trong lòng của Lãnh Thu Linh có cảm giác giống như là chút được gánh nặng vậy. Nàng nhìn Diệp Viễn, lại nhạt nói: cảm ơn người. Mặc dù giọng nói vô cùng lãnh đạm, thế nhưng mà Diệp Viễn có thể cảm nhận được sự chân thành của nàng, lập tức cười. Chỉ là một cái nhấc tay thôi. Lãnh cô nương cũng không cần để ý. Hai người này nói chuyện nhìn như là bình thản. Thế nhưng những người khác nghe thấy là chính là trầm trọng lớn. Trác Hàm nói mình không quấn lấy Lãnh Thủ Linh nữa. Lãnh Thủ Linh lại nói cảm ơn Diệp Viễn. Cú đánh vào mặt này thực sự là quá vàng rồi. Cái này là cần phải ghét bỏ bao nhiêu mới có thể ở trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy. Sao mặt của Trác Hàm quả thật là so với ăn phải một vạn con ruồi còn muốn khó coi hơn. Đương nhiên, bây giờ thì khuôn mặt của hắn cũng không khác gì đầu heo. Không ít người ở đây đều thầm cười trộm. Nhất thời tình cảnh của hắn ta cực kỳ lúng túng. Tính cách của Lãnh Thù Linh lãnh đạm. Không có cảm thấy lời nói của mình có gì không ổn. Nhìn mọi người cười thì nàng lại có chút nghi hoặc. Trác Hàm không chịu được nữa, xoay người nói với Diệp Viễn. Điều kiện thứ nhất thì ta đã làm được rồi, người nói cái thứ hai đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, lấy tất cả những nhẫn chữ vật ở trên người của người xuống, cùng với các sư đệ của người. Sau đó thì sao giờ đây? Trác Hàm nghe vậy thì nhất thời muốn gào lên, lại thấy Diệp Viễn dương dương quả đấm, nhất thời lửa giận ngập đầu, lại phải kìm nén. Được rồi, xem như người lợi hại. Trác Hàm tức giận đến sắp bùng nổ, nhưng mà lại không có cách nào với người này, trừ việc nhận sợ thì không thể làm gì khác. Trác Hàm tức giận nói với các sư đệ, lấy hết tất cả nhẫn chữ vật của các người ra đây. Nói xong, hắn cũng lấy ra một đống nhẫn chữ vật, sau khi bàn giải ấn thì liền ném cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn Trác Hàm cười như không cười. Đều đã thề với thiên đạo rồi, đừng có mà lừa dối qua cửa. Trác Hàm nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Chỉ phải lấy ra một cái nhẫn chữ vật nữa từ trên người ra. Hiển nhiên, đồ vật ở trong nhẫn chữ vật này đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Hắn ta hùng tợn nhìn Diệp Viễn, vừa nói một vài câu ác ý, thế nhưng mà lời nói đến khóe môi thì lại nghẹn trở về. Ở lúc này mà nói mấy lời đe dọa thì chỉ có tự tìm phiền phức mà thôi. Diệp Viễn vừa vét hơn 100 cái nhẫn chữ vật, bảo tất cả bọn họ đều thề với thiên đạo rồi mới bỏ qua. Không cần xem những cũng biết, trong cái nhẫn chữ vật này nhất định sẽ là một số lượng tài phú lớn. Những người này đều là đi ra từ đế đồ, cũng không keo kiệt giống như là những thiên tài tại hoàng thành. Đột phá đến thần toàn cảnh, tiêu phí của Diệp Viễn sẽ càng lớn. Đương nhiên, Lan cũng sẽ không có ghét bỏ nhiều tiền. Thu hết nhẫn chữ vật lại, Diệp Viễn cười nói với Trác Hàm, các người cứ tiếp tục cảm ngộ thiên đạo đi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Có duyên, gặp lại. Nói xong, Diệp Viễn xoay người rời đi. Đây, thế là đi sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Thông Thiên Sơn cũng không phải là muốn đến là có thể đến. Mỗi lần tới Thông Thiên Sơn, trên người võ giả đều sẽ mang đi không ít khí tức thiên đạo. Chỉ có tiêu hóa hết những khí tức thiên đạo này thì mới có thể đi vào lần nữa. Đối với dạng thiên tài như Lãnh Thù Linh, Trác Hàm này mà nói, bọn họ chỉ dùng khoảng 100 năm, còn có thể khả năng tiêu hóa gần hết toàn bộ thiên đạo. Thế nhưng mà đối với võ giả có tư chất yếu một chút, bọn họ phải bỏ ra tới cả 1000 năm, thậm chí là 1000 năm thì mới có thể tiêu hóa được những thiên đạo này. Cho nên, mỗi một lần tới Thông Thiên Sơn, đối với võ giả mà nói, đều là cơ hội cực kỳ trân quý. Bọn họ đều sẽ vô cùng quý trọng nó. Bây giờ nhìn thấy Diệp Viễn lại có ý muốn rời khỏi sớm. Diệp Viễn đã đạt được mục tiêu tới Thông Thiên Sơn, cho nên cũng không có muốn ở lại đây. Sáng chế tầng thứ 4 công pháp, trước khi Diệp Viễn đột phá tầng thứ 5 cũng sẽ không có nút thắt quá lớn. Không có chuyện gì là một viên đan dược không giải quyết được. Huống hồ có Tiểu Thông Thiên Sơn mang theo, nếu như lần này không có gặp phải bình cảnh lớn thì hắn cũng sẽ không cần phải tới Thông Thiên Sơn. Trong người mang theo một cái Thông Thiên Sơn, cảm giác thật là tuyệt. Nhìn bóng lưng Diệp Viễn rời đi, trong lòng của Lãnh Thủ Linh vậy mà lại có nhàn nhạt sinh ra một loại cảm giác phiền muộn. Nàng cũng là bị chính bị loại cảm giác này khiến cho giật mình. Mình thế mà lại có một cảm xúc không rõ đối với một nam nhân sao? Cái này không nên chứ. Có điều, Lãnh Thủ Linh là trời sinh tính tình lạnh nhạt, rất nhanh ý chí lại tập trung, bắt đầu cảm ngộ thiên đạo. Lần này, nàng tới Thông Thiên Sơn chính là vì một lần đột phá thiên thần cảnh. Bây giờ là lãng phí nhiều thời gian, nàng không có thể nào trì hoãn thêm nữa. Diệp Viễn đã đi tới sườn núi, tìm được Ninh Thiên Bình đang cảm ngộ thiên đạo, trực tiếp thổ bạo cắt đứt. Ninh Thiên Bình nhìn thấy Diệp Viễn thì nhất thời hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói: "Đại nhân, ngài đột phá sao?" Trong lòng Ninh Thiên Bình thầm giật mình, hắn có chút không hiểu, dựa vào thực lực của hắn ta, thế mà lại không có nhìn thấu được sâu cạn của Diệp Viễn sao? Chỉ biết là bây giờ khí thế của Diệp Viễn tăng vọt, nhất định là đã đột phá thần quân cảnh. Diệp Viễn cười: "Rốt cuộc thì chuyến đi này cũng không có uổng phí, đi thôi." Ninh Thiên Bình cũng không do dự, gật đầu. Có điều Mạc Lệ Phi không cam lòng, co mày nói: "Khó có được cơ hội tới Thông Thiên Sơn, thế nào lại bỏ dở giữa chừng?" Diệp Viễn liếc mắt nhìn Ninh Thiên Bình, cười không nói. Ninh Thiên Bình cười: "Sư tôn người có chưa có đủ hiểu đối với đại nhân đâu. Bây giờ ngài ấy đã đột phá cấp 4 rồi, đối nhi đột phá thiên thần cảnh cũng là chuyện trong tầm tay, các bạn là không có cần phải lãng phí thời gian ở tại đây." Mà Lệ Phi nghe vậy sững sờ, chẳng gặp sự khó hiểu. Ninh Thiên Bình lại nói: "Sư tôn, ngài có chỗ không biết rồi. Đại nhân, ngài ấy chính là một đan thần tứ tình." Mạc Lệ Phi còn tưởng Diệp Viễn có khả năng thông thiên gì, sau khi mà nghe được thì tỏ ý khinh thường. Đan thần tứ tình, thiên hạ này chính là một bò lớn. Hắn lợi hại thì không có sai, thế nhưng mà hắn có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào truyền lại được cho người. Một đan thần tứ tình là có thể bảo đảm cho người đột phá thiên thần cảnh sao? Thiên thần cảnh này cũng không khỏi là cái bó rau cải trắng quá lớn rồi. Ninh Thiên Bình không có gì để nói. Hắn cũng biết, không chỉ mắt thấy trình độ đan đạo của Diệp Viễn thì người bình thường đều là khó mà tin. Ninh Thiên Bình chỉ cười lớn, truyền tâm nói với Mạc Lệ Phi ở trong linh hư giới, nói: "Sư tôn, về sau này người sẽ biết rõ trình độ đàn đạo của đại nhân là có bao nhiêu lợi hại. E rằng ngày ấy sẽ là dược tổ thứ hai đó." Ở trong linh hư giới, toàn thân của Mạc Lệ Phi chấn động lên, trong mắt lộ ra thần sắc khó mà tin. Đánh giá này của Ninh Thiên Bình có phải là quá cao rồi không? Có điều, nếu như mà thực lực luyện đàn của Diệp Viễn thật sự có thể so với dược tổ, trợ giúp Ninh Thiên Bình đột phá thiên thần cảnh, tự nhiên không phải nói chơi. Trong lúc Mạc Lệ Phi ngây người, Ninh Thiên Bình và Diệp Viễn đã xuống núi. Mỗi một tầng của Thông Thiên Sơn đều sẽ có một lối ra, chỉ cần là đi vào lối đó thì có thể rời khỏi. Hai người trực tiếp đi qua thông đạo trở lại bên trong thông thiên giới. Diệp Viễn cũng không gấp rời khỏi mà trở lại trấn nhỏ ở chân núi phía nam. Về tình về lý, hắn cần phải nói lời từ biệt với Lão Ma Diệu. Lúc Lão Ma Diệu nhìn thấy Diệp Viễn thì không khỏi cả kinh. Người thật sự đúng là bình an trở về. Không đúng, lại còn đột phá nữa. Thế nhưng mà, vì sao ta lại có một loại cảm giác giống như là không có nhìn thấu được người vậy? Vừa mới gặp lại Diệp Viễn, Lão Ma Diệu đã phát hiện ra trên người Diệp Viễn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Có điều, không có hề nghi ngờ gì, Diệp Viễn đã đột phá đến cấp 4. Giờ khắc này, rốt cuộc thì hắn cũng hiểu vì sao mà Vô Trần lại coi trọng Diệp Viễn như vậy. Dựa vào thực lực quy khư cảnh, tiến vào Thông Thiên Sơn, chẳng những bình an vô sự đi xa, còn đột phá được công cụm xiềng xích. Chỉ bằng cái điểm này thôi, đã không phải là người bình thường có thể làm. Diệp Viễn cười. Công pháp của vạn bối là có một chút đặc thù, cho nên nhìn có chút giống như là lọt vào bên trong sương mù. Lá Ma Diệu biến sắc, kinh ngạc. Người được Tiên Lâm đại nhân truyền thừa lại không có tu luyện công pháp của ngài ấy cho hay sao? Lão Ma Diệu rất hiểu Tiên Lâm, mặc dù Tiên Lâm lợi hại, nhưng công pháp của hắn cũng không thể làm cho Diệp Viễn khiến cho hắn có một loại cảm giác thế này được. Diệp Viễn cười. Vạn bối vẫn là chưa có tu luyện công pháp của tiền bối Tiên Lâm. Lão Ma Diệu nghe vậy biến sắc, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phải biết, công pháp của Thiên Lâm Thiên Tôn là công pháp đỉnh cấp nhất thông thiên giới. Chỉ cần tu luyện từng bước, không nói đến cảnh giới thiên đế, đã đến đỉnh phong thiên tôn là hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng mà Diệp Viễn này lại không có chịu tu luyện. Vậy thì công pháp của hắn là từ nơi nào mà đến? Vô Trần lúc này hiện lên, cười nói. Người cũng không cần phải đoán tới đoán lui làm gì. Công pháp này chính là do Diệp Viễn hắn tự nghĩ ra. Bởi vì gặp phải bình cảnh mới tới Thông Thiên Sơn để mà tìm kiếm cơ hội. Bây giờ đột phá thành công, đương nhiên là không cần phải ở lại nữa. Lão Mà Diệu, người cứ an tâm chờ xem. Thù của Tiền Lâm không có bao nhiêu lâu nữa đâu, thì Diệp Viễn hắn sẽ giúp hắn báo thù thôi. Cả người của Lão Mà Diệu chấn động lên, ở trong lòng dậy lên sóng biển ngập trời. Vô Trần dám nói ra những lời như vậy, nói rõ là hắn vô cùng có lòng tin với Diệp Viễn. Bây giờ xem ra, cái tên tiểu tử trước mặt này cũng không có đơn giản giống như là vẻ bề ngoài. Sau khi hết khiếp sợ, Lão Mà Diệu nhìn Diệp Viễn thật sâu, nói: Được rồi, vậy Lão Phù chờ tin tức tốt của người. Nếu như mà người có thể giúp Tiền Lâm đại nhân báo thù, cuộc đời này của Lão Phù sẽ làm trâu làm ngựa, phụng dưỡng cả đời cho người. Diệp Viễn vội vàng nói: Tiền bối, ngài nói quá lời rồi. Cửu Thương Thiên Đế kia cũng là có thâm thù đại hận với ta. Cho dù là không có vì Tiền Lâm tiền bối, thì ta cũng sẽ không có bỏ qua cho hắn ta đâu. Vô Trần cười mắng: Lão Mà Diệu nhà người thật đúng là coi mình giống như là củ hành tây sao? Về sau thành tựu của cái tên tiểu tử này sẽ vượt xa tưởng tượng của người đó. Cửu Thương chẳng qua chỉ là một khối đá đặt chân cho hắn ta thôi. Hết tập 295. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.